Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64. Đại sư huynh mục tiêu là tinh thần đại hải. Sáng sớm, ánh nắng chiếu phá tấm màn đen, không khí ẩm ướt, lá cây rủ xuống giọt sương. Thần Hà thôn người sớm tỉnh lại, có thể ăn điểm tâm, có thể ngẩn người, suy tư làm sao vượt qua cái này lặp lại một ngày. Từ khi tại nơi này dưỡng lão, bọn hắn mỗi ngày trải qua được phục thị thời gian, không cần bọn hắn làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần hào hào còn sống, ngồi ăn rồi chờ chết là được. Giang Trường Phong ao ước hốc mắt đỏ lên, hắn vậy cũng là tu vi phế, kết quả chính mình còn mệt mỏi hơn chết việc cực, nhưng bọn hắn chỉ có ngồi ăn rồi chờ chết là được. Tuổi còn trẻ, liền vượt qua dưỡng lão thời gian. Thật tốt, sư tôn không muốn để ta dưỡng lão. Băng Hà tiểu sư đệ, ngươi cũng đừng nghĩ, còn dư sư đệ sư muội. Xét khảo sát, nhìn có hay không thích hợp. Cùng một chỗ lôi ra đến Lưu Lưu, mình lập tức liền 100 tuổi. Có phải là cân nhắc lại, qua cái 100 tuổi đại thọ cái gì? Ngẫm lại còn là được rồi. Tạm thời khắc chế ý tưởng này, bằng không, thái thượng trưởng lão bọn hắn nghĩ tới cái ngàn năm đại thọ. Thời gian kia không có pháp qua, sang năm có thể cân nhắc, nhưng không thể nháo sự, chỉ có thể cho sư huynh phát hồng bao. Băng Hà sư đệ rất nghe lời, phế nhiều năm như vậy, cũng minh ngộ một chút, cuộc sống sau này liền tốt qua. Tưởng tượng lấy mỹ hảo tương lai, Giang Trường Phong đến Lục Băng Hà chỗ ở. Thời khắc này Lục Băng Hà ngay tại ăn điểm tâm, tươi mới bánh bao, hương khí bốn phía, phối thêm chất chứa nhàn nhạt linh khí trào loãng. Đại sư huynh đến, Lục Băng Hà vội vàng để bánh bao xuống, đứng dậy cung kính hành lễ. Không cần đa lễ, vì huynh chính là đến cùng ngươi ăn điểm tâm, thuận tiện tâm sự. Giang Trường Phong nói, đa tạ đại sư huynh. Lục Băng Hà hốc mắt đỏ lên, nức nở nói, đại sư huynh thật tốt, cố ý đến bồi chính mình ăn điểm tâm, cái này là sợ phục thị đệ tử vắng vẻ chính mình. Nhìn xem còn dư sư đệ sư muội đều không có đãi ngộ này, như thế ân tình đáng tiếc vô pháp hồi báo đại sư huynh. Lục Băng Hà nội tâm chua xót. Giang Trường Phong để người lại đến một phần, cầm lấy bánh bao, nước canh nồng đậm, bánh bao mềm mại, hương khí 10 phần, uống một cái cháo loãng. Giang Trường Phong khẽ thở dài một cái, còn là sư đệ nơi này tốt. Đại sư huynh, ta cái này có cái gì tốt? Lục Băng Hà lau sạch lấy khóe mắt nước mắt, cười nói, sư đệ cung hạ đại sư huynh, cùng Hải Hoàng Tông so tài, lấy được thắng lợi, lực cầm Hải Hoàng thiếu tông chủ cấp bậc tế phong chu. Đánh giám, ta rõ ràng là kiếm tiện nghi. Giang Trường Phong lông mày nhảy một cái, không thể nói lung tung, vi huynh chỉ là vận khí tốt, vừa lúc gặp hôn mê tế phong chu. Các ngươi những người này, lại loạn truyền cái gì? Đại sư huynh khiêm tốn. Lục Băng Hà cười nói, dùng đại sư huynh thực lực, kia tế phong chu dọa cũng dọa ngất đi qua. Người thật là biết cho sư huynh lời tâng bốc. Giang Trường Phong khóe miệng hơi rút, nói, vi huynh vô ý thanh danh, chỉ nghĩ tại phong bên trong bế quan, lĩnh hội võ đạo, là sư đệ vô năng, vô pháp là đại sư huynh phân ưu. Lục Băng Hà thở dài, nói tiếp, bất quá gần nhất phong bên trong thiên tài cũng không ít, chắc hẳn rất nhanh liền có người có thể là đại sư huynh phân ưu. Ồ, Giang Trường Phong nhíu mày, Băng Hà sư đệ nói là Mạch Như Ngọc bọn hắn những sư đệ này cũng không tệ, mà Cơ Vân Hy sư muội càng mạnh. Lục Băng Hà trầm ngâm nói, lần này thần thiên đại bỉ, thần hà thứ nhất, đại sư huynh càng thành người dẫn đầu, thần thiên tài nguyên đem nghiêng đối ta thần hà. Cơ Vân Hy sư muội thiên tư hoàn toàn không dưới tứ phong thiếu phong chủ, có có đầy đủ tài nguyên bồi dưỡng, không được bao lâu liền có thể đuổi theo mà lên. Đến lúc đó, có Vân Hy sư muội phụ trợ, đại sư huynh có thể giảm bớt áp lực thật lớn. Cơ Vân Hy thiên phú xác thực đáng sợ. Đây vẫn chỉ là triển lộ thủy thuộc tính, nếu là lại tính đến hỏa thuộc tính, kia là khá là ghê gớm. Giang Trường Phong, ngoặc kép, người biết áp lực của ta đến từ như vậy, chính là trong miệng ngươi Cơ Vân Hy. Còn mẹ nó toàn lực bồi dưỡng nàng, luyện khí kỳ cũng dám làm loạn. Hiện tại đạo cơ, nếu để cho nàng nhập khai khiếu cùng đạo quả, còn không phải đem thần Hà Phong cho chấn hơn mấy chấn. Cùng sư tôn bọn hắn thương nghị hoàn tất, ta liền đi tìm sư tôn thương lượng, mở cái này sát tinh. Hiện tại Vân Mộng Vũ bọn hắn còn tại cùng Hải Hoàng Tông cãi cọ, tài nguyên không phải như vậy mà đơn giản muốn, liền xem như giao nhận cũng cần một đoạn thời gian. Vân Hy thiên tư quả thật không tệ, làm gì cách cục có hạn. Giang Trường Phong suy tư, phải thông báo cho bọn hắn, thế giới này sao mà chi lớn, điểm kia tu vi đừng nhảy tương đáp, cận thần đi ra ngoài, chết cũng không biết bao nhiêu, thần Hà tổ sư lúc trước thế nào treo, đi ra ngôn trịch trở về đã tọa hóa, đều không trưởng giáo huấn, cách cục, Lục Băng Hà mê hoặc, không biết sư huynh là có ý gì. Giang Trời Cao trầm ngâm một lát, cầm lấy một cái đũa, đến viện tử bên trong, trên mặt đất bắt đầu khắc họa. Sư đệ lại nhìn, võ giới chia làm tứ hải bát hoang, ta thần thiên tông ở Đông Hải Đại Hải chỗ sâu. Giang Trường Phong vẽ ra thần Hà Phong khu vực, nói. Lục Băng Hà gật gật đầu, dụng tâm nghe Giang Trường Phong. Ta thần thiên tông chỉ chiếm cứ điểm ấy khu vực, mà tại cái này Đông Hải còn có Hải Hoàng Tông, một ít yêu ma, hung địa đều đủ để uy hiếp thần thiên, đúng hay không? Vâng, Lục Băng Hà liên tục gật đầu, mà Đông Hải lục địa còn có Đông Hạ, Thánh Hải, Trăm Mây Tam Quốc, hiện tại cũng đã siêu việt thần thiên tông, đơn thuần tông môn, thần thiên bây giờ tại Đông Hải là đệ bát, có thù Hải Hoàng Tông đệ ngũ. Giang Trường Phong lòng tham mệt mỏi, đều suy sụp thành dạng này, vì cái gì cũng không biết điệu thấp đâu, lại như vậy lắng xuống dưới, tông môn đừng nói suy sụp, diệt vong đều không phải không thể nào. Lục Băng Hà trầm mặc, đại sư huynh quả nhiên lo lắng tông môn, một mực dùng tông môn xem toàn thể thế cục, trời sinh thiếu phong chủ, người dẫn đầu tài năng, về sau phong chủ truyền vị, ta Lục Băng Hà chỉ phục đại sư huynh. Nếu như kia thời điểm mình còn sống, đây vẫn chỉ là một cái Đông Hải, còn có Tây Nam Bắc Tam Hải khu vực, còn có bát hoang, các loại cấm địa. Lúc trước thần Hà tổ sư, cận thần cường giả, tuổi già tọa hóa, là cỡ nào lệnh lòng người đau nhức. Giang Trường Phong thở dài, Lục Băng Hà trầm giọng nói, thần Hà bị thương nặng, võ giới chi lớn, tổ sư cũng không thể đo đạc. Ai, còn có yêu ma lưỡng giới, tạm thời không đề cập tới. Kia đầy trời tinh thần đại hải, đều là vô số thế giới. Nói không chừng, liền có cái nào đó thế giới, chính nhìn chăm chú lên võ giới. Ngao du tinh không, nhiều thiếu tiền bối vẫn lạc, hài cốt không còn, những này mặc dù quá xa, nhưng tựa như các sư đệ sư muội đi ra ngoài đồng dạng. Nhiều thiếu sư đệ sư muội tại bên ngoài vẫn lạc, liền thi thể đều không thể tìm tới. Băng Hà sư đệ, ngươi rõ chưa? Giang Trường Phong bi thống thở dài, cỡ nào nguy hiểm a, vì cái gì còn muốn ra ngoài? Lục Băng Hà thân thể đang run, ta thần thiên tông như sâu kiến, so sánh đại sư huynh cách cục, chính mình chênh lệch quá xa, toàn bộ thần thiên tông đều chênh lệch quá xa. Đại sư huynh nhãn bên trong kia là tinh thần đại hải, mà bọn hắn đâu, tầm mắt lần một điểm nhìn chỉ có tự thân, tốt một chút có thần Hà Phong, cho dù tốt một điểm là toàn bộ thần thiên tông, có mấy cái ánh mắt nhìn qua toàn bộ Đông Hải. Có lẽ bốn vị thiếu phong chủ có cái này ánh mắt, nhưng bọn hắn tuyệt không có toàn bộ võ giới, chớ nói chi là tinh thần đại hải. Khó trách đại sư huynh sẽ nói cách cục có hạn, từ hôm nay trở đi ta Lục Băng Hà muốn cải biến cách cục, nhìn vấn đề muốn từ toàn cục nhìn, giống đại sư huynh đồng dạng đem ánh mắt đặt ở tinh thần đại hải mà không phải thần thiên tông điểm ấy địa phương. Đại sư huynh miệng bên trong bế quan lĩnh hội võ đạo, chỉ cầu tu luyện, nguyên lai là chúng ta quá làm cho hắn thất vọng. Sở vì phân ưu, đại sư huynh cần tại Đông Hải phân ưu sao? Như vậy lớn một chút địa phương, đại sư huynh sợ là đều không quan tâm. Đại sư huynh ánh mắt kém nhất cũng tại toàn bộ võ giới, về sau chính là tinh thần đại hải, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.